vị vua được sinh ra từ đó. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Heyer rời phòng ngủ và đi qua hành lang, Anna Maria, người đang đợi, đi theo, bạn sẽ đến chỗ tên Sia đó. Đúng, họ đang đợi từ trước rồi. Cả hai nhanh chóng bước vào ngục tối dưới lòng đất của gia đình Ho, nơi Sandra đã giam cầm tên gián điệp kia. Bất kỳ gia đình quý tộc vĩ đại nào cũng sẽ thiết lập một nhà tù như thế này. Những người chết nhiều nhất trong ngục tối của các gia đình đại quý tộc là con trai thứ. Đối thủ của con trai cả để trở thành người đứng đầu. Heyer, người đã trải qua thời thơ ấu với tư cách là con trai thứ hai của nhà vua. Nhớ lại những ký ức mà anh muốn quên đi mỗi khi bước vào ngục tối dưới lòng đất. Người đã lừa dối đức vua. Mày sẽ không bao giờ ra khỏi đây được đâu. Giọng nói của anh trai anh lắc đầu, lập lòe như đốm lửa trong ngày nhiều mây. Heyer rũ bỏ những suy nghĩ của mình bằng cách lắc tóc, như thể nó rất rườm rà. Heyer nhanh chóng tìm thấy tên Sia nằm nghiêng một bên trong phòng giam của ngục tối. Tên này vốn đã bị Sandra đánh đập và tra tấn, lần này lại bị Hen đánh đập vô cớ. Đội trưởng, tên khốn này chắc chắn đã đến một đất nước khác và vẫn chưa học được ngôn ngữ Luan. Điều này có nghĩa không? Bạn đánh anh ta vì anh ta không nói được tiếng Luan. Hắn không trả lời tôi. Hen càu nhàu và rời khỏi hầm. Hầu hết mọi người trong gia đình Aseri đều biết nói tiếng Xie. Điều này cũng đúng với Heyer. Người đã bị đuổi khỏi cung điện hoàng gia và lớn lên ở Aseri trong suốt thời thơ ấu của mình. Anh ta nói bằng ngôn ngữ của đất nước đó với người Xie đầy máu đến nỗi anh ta thậm chí không thể mở mắt. Dù sao thì ngươi cũng sẽ chết, nên ta không có ý định giấu giếm ngươi. Mày nói tiếng Xie, tại sao anh ở đây? Trước câu hỏi của Heyer, người Xie nghiến răng. Heyer gật đầu hiểu ý và ngồi xuống trước mặt anh. Người Xie cố gắng rút thanh kiếm của Heyer bằng chút sức lực còn lại của mình. Nhưng Heyer đã nắm lấy cánh tay anh ta và dừng lại. Đó là một sức mạnh khủng khiếp. Xie cảm giác như mình bị cá sấu cắn. Sắc mặt trắng bệch, anh sợ sự khác biệt quá lớn về sức mạnh mà anh cảm thấy bây giờ hơn là khi anh bị Hen nguyền rủa và tra tấn. Anh ta không có hành động tự vệ nào ngay cả khi kẻ thù ngay trước mặt. Chính là bởi vì không có lý do để làm như vậy. Trong thời gian ngắn, tên kia đã phát hiện xương cốt mình tê dại. Heyer nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống và rút một chiếc khăn tay từ túi trong. Sau đó, như cha mẹ sẽ làm với một đứa trẻ, anh lau vết máu trên mặt Xie và xoa dịu anh ta. Anh có thể chuyển phe. Tôi không thể làm một việc như vậy. Vì gia đình tôi đang bị đe dọa, tôi thà chết ở đây. Thưa ngài, ngài sẽ không được gì cả. Có phải lũ quái vật đang hoành hành không? Tên gián điệp Sia, người đã kiên nhẫn sẽ không bao giờ mở miệng và cũng chẳng bao giờ do dự. Khuôn mặt anh nhanh chóng trở nên trầm ngâm, và ánh sáng trong mắt anh biến mất. Bọn chúng có bao nhiêu? Phía nam Luan cũng vậy thôi. Tôi phải rút lui dần dần. Mặc dù tôi tự hào rằng các hiệp sĩ của mình mạnh hơn bất kỳ hiệp sĩ nào khác trên lục địa này. Tôi nghĩ rằng không chỉ phía nam Luan, mà cả những nơi có bốn cây thiêng khác cũng có thể tương tự. Anh có thể làm gì không? Cơ thể của Sia bắt đầu run rẩy. Đúng như lời thần phán, những con quái vật đang dần mở rộng sức mạnh của chúng ngay cả ở Sia. Không chỉ một hay hai lần, và chúng đang giết người một cách thông minh. Vì thế, anh đang nghĩ đến việc chuyển đến Luan. Anh định biến đất nước này thành vùng đất của Xie đúng không? Đúng, Heyer gật đầu trước câu trả lời như mong đợi. Vẻ mặt của Anna Maria và Hen, những người đang lắng nghe từ phía sau, đanh lại, sau khi có đủ thông tin. Heyer đứng dậy, và sau khi cắt cổ Xie nhanh đến mức hắn ta thậm chí không nhận thức được cái chết của mình, anh ta nói với cái đầu đã rơi xuống sàn mà không hề nhắm mắt lại. Cảm ơn, nó rất hữu ích. Nói xong, anh đứng dậy ra khỏi hầm. Hen đi theo và nói, tôi sẽ lo nó. Bỏ lại câu trả lời của Hen, Heyer rời ngục tối. với câu chuyện của Sie, dự đoán của Heyer mà anh đã hy vọng là sai, đã đúng ở một mức độ nào đó. Năm cây linh thiêng không còn đóng vai trò ngăn chặn quái vật nữa. Ngược lại, nó đóng vai trò thúc đẩy tinh thần của lũ quái vật bằng nguồn năng lượng kỳ lạ đã được tích lũy khi ngăn chặn chúng từ trước đến nay. Không ai trên lục địa này có thể quyết định chặt hạ một cây thiêng. Để chặt một cây thiêng ngay từ đầu, bạn phải vào vùng đất bị bao phủ bởi quái vật. Ngoài ra, bạn còn phải gánh chịu tất cả những lời nguyền và chặt hạ những cây thiêng ở vùng đất đó. Heyer cuối cùng nhận ra rằng đó là công việc của mình. Anh ta phải tự mình chặt hết 4 cây thiêng còn lại. Để làm được điều đó, thuốc của Iris phải phát huy tác dụng. Rõ ràng là nếu những lời nguyền của những cây thiêng khác được thêm vào cơ thể anh ta như bây giờ, anh ta sẽ gục xuống và chết ngay cả khi anh ta chỉ chặt 2 cây. Iris đang lắng nghe tiếng bước chân của Heyer đi qua hành lang mà không vào phòng. Khi tiếng bước chân của Heyer trở lại sau một lúc, cô cũng có thể ngửi thấy mùi máu. Cô mơ hồ nhận ra từ cái mùi rằng tên Sie hẳn đã chết. Heyer đã có đủ thông tin mà anh ấy muốn. Và dường như anh ấy đã học được điều gì đó mà anh ấy không nên biết. Iris Lepos, cô có ý định trở thành nữ hoàng không? Kể từ khi cô ấy trở về từ cổng phía Bắc, tâm trí cô ấy luôn tập trung vào một điều. Rằng Luan sẽ không bị Sie bao phủ. Bởi vì cô ấy nghĩ rằng đó là cách duy nhất để thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi làm hoàng hậu. Chỉ cần đạt được kết quả, ai ngồi trên ngai vàng không quan trọng. Dù là cô ấy hay Heyer cũng không sao. Nhưng, Iris, người đang cố ngủ lại, lẩm bẩm, lấy tay che mặt. Không, tại sao mình lại phải mất ngủ vì người đàn ông đó chứ? Kể từ khi gặp Heyer, anh ấy đã đào sâu vào tâm trí Iris mỗi đêm. Cô gần như nghi ngờ rằng anh ta đang cố tình làm điều đó. Iris lại kéo chăn lên và đi ngủ với hơi ấm còn sót lại. Sáng hôm sau, Sandra mời đồ ăn và thức uống. Nhưng các hiệp sĩ Tekha không thể trì hoãn lịch trình của họ lâu hơn nữa và nhìn Iris. Mọi người dường như không giỏi từ chối. Vì vậy Iris không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói lời tạm biệt với Sandra. Tôi nghĩ chúng ta thực sự phải đi hôm nay. Chúng tôi đã rất mắc nợ cô rất nhiều. Cô định rời đi sao? Sandra nói với vẻ hoài nghi. Đôi mắt mở to hơn bao giờ hết. Loại khách nào rời đi mà không ăn sáng? À, cái đó. Bây giờ, bạn có đang phớt lờ sự chân thành của người đứng đầu đã chuẩn bị bữa sáng không? Không. Tôi sẽ ăn và đi. Tôi sẽ ăn. Sandra tức giận vì cô ấy không ăn sáng. Như Heyer đã nói. Và Iris cuối cùng đã có thể rời khỏi biệt thự sau bữa sáng. Các hiệp sĩ Tekha thường lấy thức ăn trong một khoảng thời gian nhất định ở đây trong lãnh thổ này. Nhưng lần này Sandra chỉ cho đi một lượng lớn thức ăn để đáp lại việc giúp đỡ lãnh thổ. Iris không thể ngậm miệng trước lượng thức ăn khổng lồ mà các hiệp sĩ Tekha đang chất lên xe. Tôi có thể ăn nó trong một năm. Trước lời nói của Iris, các hiệp sĩ liếc nhìn cô ấy và nhanh chóng phá lên cười. Một năm, đây là số tiền bạn ăn trong 3 tháng. Lương thực để ăn trong 3 tháng nhiều đến nỗi mỗi toa xe đều chất đầy túi. Và các hiệp sĩ phải lên đường với một túi trên mỗi con ngựa. Hanker nói, khi bạn đi về phía nam bây giờ, bạn sẽ ở giữa lũ quái vật cho đến khi hết thức ăn. Iris gật đầu, cuộc chiến mà cô ấy biết sẽ bắt đầu sau 3 năm kể từ bây giờ. Nhưng bây giờ cô ấy biết rằng nó thực sự đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Các hiệp sĩ Tekha chiến đấu với lũ quái vật ở cực nam có lẽ không khác mấy so với một cuộc chiến. Cô rời gia đình hô cùng với nhóm của mình. Hy vọng rằng việc bắt giữ gián điệp của Sie sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến dù chỉ một chút sau đó. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, Sandra vẫn đang nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần. Iris ngập ngừng, rồi nói với Sandra bằng giọng có lẽ là to nhất trong đời cô. Chúng ta chắc chắn hãy gặp lại sau. Sandra truyền đạt điều gì đó cho Dan bằng lời nói của cô ấy. Dan sau đó hét lên thay cho người đứng đầu. Người phải bảo vệ danh dự của cô. Hãy nhớ nó. Đó là một vinh dự của chúng tôi. Iris phá lên cười trước những lời của Dan. Cách chương.